Vị nào đạt tam thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tứ thiền, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc nhập lưu, Sotapanno, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc nhất lai, Sakadagami, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc bất lai, Anagami, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc A-la-hán, A-ra-ha, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc tam minh, Teviso, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. Một số tỳ khưu đã đáp như vậy. Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc lục thông, Chalabino, vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất. 262. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trước đây ở sườn núi của Hy Mã Lạp Sơn, có cây đà cổ thụ, có ba bạn hữu là con chim đa đa, con khỉ và con long tượng đã sống nương tựa vào cây ấy. Chúng đã sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, sau đó ba bạn hữu ấy đã khởi ý điều này. Này, chúng ta nên biết ai trong chúng ta là lớn nhất, tính theo sự sinh ra, để chúng ta có thể tôn trọng, có thể kính nể, có thể quý mến, có thể phục vụ vị ấy, và chúng ta có thể tồn tại trong sự giáo huấn của vị ấy. Này các tỳ khưu, khi ấy, con chim đà đà và con khỉ đã hỏi con long tượng rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi bước qua. Ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa. Này các tỳ kheo, sau đó, con chim đà đà và con long tượng đã hỏi con khỉ rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngồi trên nền đất nhai đọt non của cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa. Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đà đà rằng: Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa? Hai bạn à, ở khu vực kia có cây đa cổ thụ, tại đó tôi đã ăn trái cây rồi đại tiện ở chỗ này. Cây ấy sanh ra cây đa này. Hai bạn à, như thế, tính theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất. Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim đa đa điều này. Bạn à, bạn là lớn nhất, tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ tôn trọng, sẽ kính nể, sẽ quý mến, sẽ phục vụ bạn, và chúng tôi có thể sinh tồn trong sự giáo huấn của bạn. Này các tỳ khưu, sau đó con chim đà đà đã cho con khỉ và con long tượng thọ trì năm giới, và bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. Chúng đã sống có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn nhau. Đến khi hoại trả thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi trời. Này các tỳ khưu, con chim đà đà ấy đã nổi danh là bậc hành phạm hạnh. 263. Những người rành rẽ pháp, tôn kính bậc cao niên, kiếp này được khen ngợi,